Mục Thần Ký, chương 124, Bút Pháp của Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị thái y cuống quýt cầm phương thuốc Tần Mục viết ra đi bốc thuốc. Cũng không lâu lắm, thuốc được đưa tới. Mấy vị thái y này đứng đó nhưng không ra tay, mà là dùng vẻ mặt chờ mong muốn xem Tần Mục chế thuốc. Tần Mục bắn nguyên khí ra, nâng từng vị dược liệu lên, không dùng lò luyện đan mà trực tiếp chế thuốc trên không trung. Hắn triển khai ra các loại thủ pháp chế thuốc, thủ pháp chiết xuất, không cần dùng nước để luyện mà trực tiếp chiết xuất dược lực trong thuốc. Dùng nguyên khí sấy khô, dung hợp, ngón tay nhảy lên tựa như phù văn âm luật, khiến vị dư thái y tóc trắng xóa kia nhìn thấy mà lệ nóng doanh tròng. Đời này có thể nhìn thấy loại thủ pháp chế thuốc này một lần là đủ rồi. Dư thái y cảm khái nói, trong đầu Tần Mục không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Chuyên tâm chế thuốc, không nghe được lời của bọn họ. Nếu nghe được thì nhất định thiếu niên sẽ bĩu môi. Thủ pháp chế thuốc của hắn chỉ là vừa qua ải mà thôi. Trong mắt dược sư Gia Gia ở Tàn Lão Thôn, hắn chỉ có thể coi là vừa đạt tiêu chuẩn. Qua âm lâu, linh dược đã được luyện xong. Mấy vị thái y nhìn như mê như say. Khúc thái y nói, tiểu thần y, vừa nãy ngươi dùng loại thủ pháp này để gạt gợn nước, dùng nước chiết xuất dược lực, vì sao đột nhiên lại hóa thành lửa? Tần Mục đặt linh đan đã được luyện xong vào chén ngọc trên bàn, nói, dược liệu kia cần nước lửa hỗ tương, vì lẽ đó trước dùng nước sau dùng lửa mới có thể hoàn toàn phân ra dược lực của nó. Dư thái y biến hóa thủ pháp, thao túng nguyên khí xây thuốc, vội vàng nói, tiểu thần y xem thủ pháp ta học giống không? Tần Mục đánh giá một phen, nói, nguyên khí vận hành có chút không trơn tru. Chỗ kỳ diệu của loại thủ pháp chế thuốc này không phải ở chỗ thủ pháp, mà ở chỗ nguyên khí. Nguyên khí phải quấn 12 vòng mới có thể lô hỏa thuần thanh. Dư thái y bỗng nhiên tỉnh ngộ, tha thiết nói, ta chỉ nhớ vẻ bề ngoài. Còn có, lúc ngươi luyện đến vòng thứ 5, dùng loại thủ pháp này có chú ý gì hay không? Đoạn này ta đoán mò. Nguyên văn, hai yêu, ni dài liên quy u phu di si, yong đờ chơ trông sâu pha yêu mây yêu chi an diêu. Mấy vị thái y quay quanh Tần Mục, thảo luận sôi nổi, Nhạn đại nhân cau chặt mày, thấp giọng nói, mấy vị, các ngươi có thể thảo luận sau, còn có thái hậu nương nương ở đây. Mấy vị thái y tỉnh táo lại, khúc thái y vội vàng nói, tiểu thần y, việc uống thuốc của thái hậu quan trọng hơn. Tần Mục nói, còn cần 1023 con tam túc bích nhãn thiềm thư. Cóc ba chân mắt xanh, ánh mắt đám người khúc thái y sáng lên, dồn dập vỗ tay cười to, khen, bút pháp của thần, thật sự là bút pháp của thần, lão phu hoàn toàn phục rồi. Nhanh, nhanh, đi mua bích nhãn thiềm thư. Cung nữ, thái giám trong điện vội vã đến chợ bán thức ăn mua bích nhãn thiềm thư. Bận rộn nửa ngày cũng mua được những con cóc to bằng nắm tay, mọc ra ba cái chân. Tần Mục bảo bọn họ thả bích nhãn thiềm thư trong điện, để tất cả cung nữ, thái giám lui ra, rồi dâng linh đan lên thái hậu nương nương, nói, khi chất độc chính của thiên cơn độc bị chất độc trong linh dược thay thế, những độc tính khác sẽ tan ra, trong nháy mắt độc tính sẽ trở nên mãnh liệt. Những chất độc này ở trong cơ thể thái hậu, kết hợp cùng nguyên khí của thái hậu nên đã có linh tính. Bích nhãn thiềm thư là động vật ăn chất độc, những con cóc sẽ nhân cơ hội ăn hết chất độc trong người thái hậu, thái hậu liền có thể khỏi hẳn. Thái hậu nương nương phất tay nói, các ngươi lui ra đi, miễn cho độc tính chạm vào các ngươi. Tần Mục cùng mấy vị thái y và Nhạn đại nhân lui ra ngoài điện. Bên trong điện, thái hậu nương nương ăn linh dược vào, lúc đầu còn chưa cảm giác được tình huống khác thường, nhưng sau một khắc, đột nhiên hiệu quả của thuốc bắn ra, một loại kỳ độc từ bên trong linh đan tuôn ra,